Chương 288, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước nhưng là kiểu lão, ngài lo dịp có vấn đề đầu thân thể thiếu niên hơi nghiêng về phía trước, mang theo vài phần bức người cảm giác các bách. Hàm chứa ý cười biểu tình, vẫn tụ lấy mấy phần kỳ quỷ ở bên trong. Ra đầu tiên là Lưu Manh, sau mới là Thái tử gia, điểm này mời không nên nghĩ sai. Dù sao ra trở về sở ra thời gian, xa xa không sánh bằng ở bên ngoài sinh tồn thời gian, một cái gần 3 năm. Một cái hơn 12 năm, như thế nào đi so sánh phải biết, không có bị rêu rao thành sở gia thái tử gia lúc, gia cũng chỉ là một người bình thường nếu là người bình thường, liền nên có người bình thường cách sống không phải làm sao có thể cùng thái tử gia thời kỳ so sánh ngài này không phải làm khó người sao thiếu niên lắc đầu. Dường như bất đắc dĩ, lại như là đang nhìn một cái không hiểu chuyện, mù cáo kỉnh hùng hài tử. Xem thiểu lao nong tính đại thịnh. Không chế không nổi chính mình muốn bạo khởi đánh người ngươi, ngươi đây là quỷ biện quản ngươi là thái tử vẫn là người bình thường, phạm pháp chính là không đúng ngươi còn lý luận trật trược. Ngài trước đó vừa nói qua, ngươi thân là thái tử gia, không đứng đắn chính mình, còn tự thân phạm tội, giống kiểu gì này liền 3 phút, cũng còn đều không co qua đây. Ngài coi như quên đi đối đầu kiểu lão kia phun lửa ánh mắt, sở thiếu niên buông buông tay, một mặt vô tội. Ngoài miệng lại một chút không có nể mặt đối trở về. Ngài xem, còn nói không chừng, là ngài trước đề nha, đúng không hợp lý hợp tình ngôn luận tự do, là mọi người cùng hưởng, trước mắt đâu, ngài đề, ta đáp, ngài hỏi, ta trở về, ngài không đúng, ta còn không thể tu chữa rồi này liền có một chút không thể nói lý. Ngươi rảo biện kiểu lão khí dơ chân. Vọt lên đến chỉ vào sở thiếu niên cái mũi, thần sắc giận dữ không thôi. Ngươi ít cho ta nghiền ngẫm từng chữ một phạm pháp chính là không đúng nói toạc ngày cũng không đúng ưm ân, không sai, phạm pháp xác thực không đúng, nói toạc ngày còn không đúng tóc bạc áo trắng thiếu niên, nháy mắt mấy cái, thần sắc càng phát ra vô tội bất đắc dĩ. So sánh tiểu lão, 10 phần không thể nói lý, cậy già lên mặt. Giống một cái mù mấy cái loạn an vạ, bị người đâm thủng về sau, các loại thẹn quá hóa giận, tức miệng mắng to lão già hỏng hẻm. Xem một bên ngài tổng thống. Quả thực sợ ngây người. Kiều lao tính tình mặc dù không tốt lắm. Nhưng tu dưỡng lại là đầy đủ nhất là kiều gia còn tính là gia đình có học, trời sinh liền mang theo một khẩu người bên ngoài không có thư quyển bút mực khí chất. Động tính giai nghi, có thế thành bức tranh. Thế nhưng là lúc này cái này bị tức dơ chân, mặt đỏ tiến thai, hự hự thở nặng khí kiều lão. Thật là vị kia, cao nhân phong phạm, tiên khí 10 phần, nghệ thuật giới Thái Sơn bắt đầu này thế nào cảm giác. Kiều lão bị đánh cháo đây đầu này ngài tổng thống, bị chấn sợ nói không ra lời. Đầu kia sở thiếu niên tiếp tục chơi bay lên, ra thượng thiên. Lại cứ một mặt đứng đắn, đầy miệng lời nói thật. Để cho người ta tìm không ra một chút sai. Dù sao người ta muốn thái độ, khiêm tốn hữu lễ. Muốn lễ phép, mơ mì hệ nở dê một tiếng ngài, rất là cung kính. Muốn giao dưỡng, từ đầu tới đuôi, không có phát qua một ném hỏa. Muốn tu dưỡng. Từ trên xuống dưới, yến yến ý cười không rơi xuống qua. Muốn khí chất, vậy càng không cần phải nói tự phụ phi phàm, ưu nhã tuyển hòa, trong lúc phất tay, thiên địa có thế thu hết trong đó, hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi. Coi là thật để ngươi muốn kiếm cớ, đều tìm không ra một tia sai lầm đến thần kỳ cực kỳ chỉ có sở đại tướng quân, mặt không thay đổi nhéo nhéo xương ngón tay. Rất là chấn định nhìn sở thiếu niên, quang minh chính đại đào hố dở cho xấu. Phải biết, đứa nhỏ này nếu là nghĩ dở cho xấu, khỏi phải chẳng cần biết ngươi là ai. Hắn cũng có thể làm cho ngươi đầy mình lời nói, lại sửng sốt bị nghẹn, nhà không ra một câu nguyên lành. Thậm chí còn phản cảm thấy, hắn nói rất có ly, thật đúng. Mặc dù hắn nói là rất có ly, cu nở dê thật đúng. Không hiểu thiếu, muốn để người đánh tơi bởi hắn. Thế nhưng là, kia cùng gia thân là thái tử gia trong thời gian này có quan hệ gì đâu kia rõ ràng là cùng gia thân là Lưu Manh lúc mới có quan hệ cho nên, ngài không thể dùng hiện tại ta, đến phê bình trước kia ta, này là không đúng, ai còn không có trẻ người non dạ thời điểm tiểu lão, ngài không có tuổi trẻ qua hay sao lúc tuổi còn trẻ, chưa từng làm chuyện hồ đồ hay sao đã nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn đâu đã nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng đâu làm sao đặt trên thân. Người khác chính là ca tụng, đặt ra trên người liền thành chỗ bẩn đâu như vậy song tiêu bình phán lo gì, không tốt lắm đâu thiếu niên ngữ tốc không từ không chậm. Thế nhưng là lại cứ không có ngươi loạn xen vào đường sống, nghẹn ngươi nghĩ tại chỗ nổ tung, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì hắn nói, đáng chết đều là lời nói thật. Thế nhưng là này lời nói thật, lại nghẹn ngươi á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Thật thật tức chết người kiểu lão hiện tại chính là như vậy cái tâm tình ta hắn tóc mai thỉnh thịch nhảy, mi tâm cu nở dê ninh gắt gao. Nói thì nói như vậy, giống như, cũng coi như không sai. Nhưng là, luôn cảm giác quái chỗ nào quái một lát, rất là nghẹn lời kiểu lão, không biết muốn từ chỗ nào phản bác trở về. Ngạnh trên cổ gân xanh đều thẳng hướng bên ngoài bạo. Khục luật sư A Kim ho nhẹ một tiếng. Như có như không đánh gây hai người chăm chỉ. Lại bị Visa Na Y nói tiếp, tiểu lão đều phải hoài nghi hắn tới đây đến cùng phải hay không một cái quyết định chính xác. Bọn họ rõ ràng là đến phán định, Visa Na Y giết người một án là thật hay giả độ. Thật, nhất định phải theo nếp xử trí. Không thật, vậy rửa sạch tội danh. Làm gì muốn về mặt thân phận chăm chỉ con A kiểu lão là bị tức đến chập mạch rồi A luật sư A Kim, che che đậy chính mình có chút run rẩy khoe miệng, tỉnh táo mở miệng. Kiểu lão, ngài ngồi trước. Đợi ta lại hỏi một vài vấn đề, như thế nào kiểu lão mặc nhất mặc. Dường như cu nở dê kịp phản ứng, mình bị người cho nắm mũi dẫn đi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Sở thiếu niên một chút, cười lạnh. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta xem ngươi còn muốn làm sao rảo biện chứng cứ vô cùng xác thực thiếu niên ngoạn vị lựa chọn khỏe mắt. Ra xem như đã hiểu, các ngươi là tại vì háo tử chết một chuyện, muốn làm ra phụ trách nhiệm hình sự A nói như vậy, ngươi là thừa nhận giết người không không. Tiểu lão ngài lỗ thai cũng có thể xảy ra vấn đề, gia cũng không có thừa nhận giết người, chỉ là nói y, các ngươi muốn để gia phụ háo tử vừa chết trách nhiệm hình sự lời này nghe luật sư A Kim mi tâm nhảy một cái, đoạn tại tiểu lão mở miệng trước, vội vàng phát ra. Ngài hiểu lầm, cũng không nghĩ làm ngài vì háo tử chết một chuyện phụ trách nhiệm hình sự, chỉ là nghĩ điều tra rõ ràng, háo tử chết một chuyện cùng ngài có quan hệ hay không. Vì cái gì háo tử chết một chuyện sẽ làm cho ngài trên lưng tội giết người tên, còn bị cáo trạng đến chúng ta nơi này ai nha luật sư Kim lời nói này rất có trình độ đâu, tiểu lão nên học một ít, không muốn luôn là để tâm vào chuyện vụn vặt sao Sở thiếu niên liếc môi dưới sừng, ý cười không thay đổi. Nhưng là, luật sư Kim lời này, giống như cu nở dê có chút kỳ quái đâu nếu là không có sớm điều tra rõ ràng, gì trước khi đến. Chứng cứ vô cùng xác thực nói chuyện háo tử nguyên nhân cái chết không có cùng gia có quan hệ, các ngươi tìm ra tới làm gì còn há miệng chính là mời ngài Tổng thống, lại vì chúng ta một lần làm chủ, có quan hệ với Sở gia thái tử gia giết chết người một án, này đều thông qua, chư vị chính khách truyền thông chiêu cáo thiên hạ, lúc này đến cùng gia nói, chỉ là điều tra luật. Sư Kim, ngươi đối điều tra hai chữ có cái gì hiểu lầm luật sư A Kim cứng ngắc lại hạ.